Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, lôi kéo. Hiểu nguyên do về sau, Sengoku cũng biết là bọn hắn hải quân làm có chút không đúng thất dạ thế nhưng là một tên cường giả. Làm cường đại đều có tôn nghiêm của mình cùng ngạo khí. Hiện ở cái này nho nhỏ thiếu tá lại dám đi khiêu khích thất dạ. Đây thật là muốn chết người tới. Đem cái này hỗn đản bắt lại. Từ bỏ hải quân thiếu tá chức vị, Sengoku nhìn lấy Carson City thiếu tá không khỏi nói, ừ, nghe được. Mệnh lệnh, Sengoku bên người hải quân lập tức đem Carson City tóm lấy, hiện tại ngươi hài lòng a? Sengoku nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ha ha, các ngươi hải quân người ta không có hứng thú. Bất quá bốn phía những này băng lại nhìn vô cùng làm cho người chán ghét, đều cho biến mất a. Theo thất dạ dứt lời dưới, chỉ gặp làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp bốn phía những này băng nhanh chóng biến mất, hơn nữa còn không phải hòa tan cái kia loại biến mất, mà là đột nhiên một chút xíu biến mất, nhìn tựa như là thời gian rút lui khối băng biến mất về sau. Biển cả cũng đi theo khôi phục, luồng gió mát thổi qua, một mảnh bọt nước âm thanh vang lên, bốn phía hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhìn vừa rồi hết thảy đều giống như không có phát sinh. Giống như là ảo giác. Cái này, hiện tại căn cứ hải quân bên trong hết thảy mọi người cũng toàn bộ ngẩn người ở đó. Vừa rồi Bangkok, sóng lớn thế mà trong nháy mắt liền biến mất. Nếu như không phải bốn phía những này người bị thương, tất cả hải quân đều cảm giác vừa rồi hết thảy giống như là ảo giác. Không chỉ có là những này phổ thông hải quân, liền xem như gáp Sengoku mấy người cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đối với những cái kia băng cứng, Gap cùng Sengoku cũng có thể xử lý. Nhưng lại không có thất dạ nhẹ nhàng như vậy, vừa rồi hết thảy cảm giác tựa như là ảo giác. Bốn phía thế mà hoàn toàn khôi phục bình thường, khó nói năng lực của người này là thời gian loại. Devil Fruit, Sengoku trong lòng không khỏi nghĩ đến ở cái thế giới này xác thực có một loại thời gian bên trong Devil Fruit, giống như là Modo Nomi, giả yếu trái cây chờ một chút. Những này Devil Fruit năng lực đều là cùng thời gian có quan hệ, mà vừa rồi thất dạ phóng xuất ra năng lực xác thực cùng những này Devil Fruit năng lực vô cùng tương tự. Tốt, Sengoku, hiện tại có chuyện gì ngươi có thể nói, làm xong đây hết thảy về sau. Thất dạ nhìn lấy Sengoku không khỏi nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đến hội nghị thất a. Sengoku nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía không khỏi nói, tốt a. Phía trước dẫn đường, thất dạ đi theo Sengoku hướng về căn cứ hải quân bên trong đi đến. Chủ nhân, chúng ta thật muốn đi căn cứ hải quân sao? Ovia có chút bận tâm hỏi, nên biết Ovia đã từng thế nhưng là bị hải quân đuổi bắt. Bởi vậy đi vào căn cứ hải quân bên trong, Ovia vẫn là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi cùng lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Thất dạ cho Ovia một cái yên tâm ánh mắt tại Sengoku cùng Gap dẫn đầu. Thất dạ bọn hắn xuyên qua căn cứ hải quân, cuối cùng đi tới trong một căn phòng hội nghị. Cái hội nghị này trong phòng chỉ có Gap cùng Sengoku cùng thất dạ mấy người bọn hắn. Sengoku, hiện tại có gì có thể nói a? Thất dạ tùy ý ngồi xuống, nhìn trước mắt Sengoku cùng Gap không khỏi nói, ừ, nghe thất dạ lời nói, Sengoku cùng Gap hiện tại trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Mặc dù Sengoku cùng Gap là dự định lôi kéo thất dạ, nhưng là dùng cái gì lôi kéo thất dạ, bọn hắn trong lúc nhất thời còn thật không có nghĩ kỵ. Uy, các ngươi hai cái gọi ta đến không phải là liền để cho ta tới thăm đám các ngươi hai cái đi. Nếu như các ngươi là lời của mỹ nữ, ta còn có thể cân nhắc. Nhìn thấy Sengoku cùng Gap không nói gì, thất dạ không khỏi đậu đen rau muống nói, ách, nghe được thất dạ lời nói, Sengoku cùng Gap trên mặt của hai người không khỏi tối đen. Thất dạ đây là ý gì? Đây là nói hai người bọn họ xấu sao? Bất quá thất dạ, Báp, nói mỹ nữ, lại làm cho Sengoku nghĩ đến một cái lôi kéo thất dạ biện pháp. Cái kia chính là dùng mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Sengoku cái thứ nhất mở miệng nói, thất dạ, ngươi có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chúng ta hy vọng mời ngươi gia nhập hải quân Áo. Để cho ta gia nhập hải quân. Ta nhưng là vừa vặn cùng các ngươi hải quân chiến đấu qua. Thất Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sengoku. Không nghĩ tới Sengoku lại muốn lôi kéo chính mình. Cái kia vẻn vẹn hiểu lầm. Chúng ta điều tra qua Ohara cũng không có nghiên cứu lịch sử. Có chúng ta hải quân cam đoan. Chính phủ thế giới là sẽ không đi tìm Ohara phiền phức. Sengoku nói tiếp đi nói ta làm sao nghe nói. Chỉ cần cùng lịch sử có liên quan người chính phủ thế giới đều sẽ dốc toàn lực phá hủy. Thất Dạ. Nhìn lấy Sengoku không khỏi hỏi, không sai. Chính phủ thế giới đối với thực lực lịch sử nhà nghiên cứu đả kích xác thực vô cùng nghiêm trọng. Đây là vì phòng ngừa dụng ý khó dò người lợi dụng lịch sử tìm kiếm cổ đại binh khí tại Sengoku lúc. Nói chuyện, còn cố ý nhìn Ovia một chút cái gì cổ đại tam đại binh khí. Đây là vật gì? Chúng ta học giả vẻn vẹn vì nghiên cứu lịch sử. Căn bản không có nghĩ tới tìm vũ khí gì, Ovia không khỏi nói, chỉ nếu không phải vì cổ đại tam. Đại binh khí, hải quân sẽ đặc xá tội của ngươi, Sengoku không khỏi nói, cổ đại tam đại binh khí sao? Vô cùng không khéo, ta vừa vặn biết cổ đại tam đại binh khí, nghe được Sengoku lời nói. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Người biết cổ đại tam đại binh khí, nghe Thất Dạ lời nói. Sengoku kinh ngạc nhìn Thất Dạ, không sai. Các ngươi nói cổ đại tam đại binh khí không phải liền là Hải Vương. Pluton cùng Thiên Vương sao? Ta không chỉ có biết cổ đại tam đại binh khí, mà lại cái này tam đại binh khí phải là của ta chế tạo. Thất Dạ không khỏi nói đó là vạn năm trước. Sự tình, Thất Dạ nhàn rỗi nhàm chán. Chế tạo ba loại đồ vật, không nghĩ tới thế mà lưu truyền tới. Mà lại trở thành cổ đại tam đại binh khí, ha ha a. Nói đùa cái gì? Ngươi làm sao lại chế tạo cổ đại tam đại binh khí? Đây chính là ngàn năm trước sự tình. Nghe nói là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền hạ cường đại vũ khí, gáp lớn tiếng cười nói đang nghe. Thất Dạ biết tam đại cổ đại binh khí tin tức thời điểm gáp cùng Sengoku cũng là kinh hãi. Bất quá bây giờ nghe được Thất Dạ lại còn nói chính mình đã từng chế tạo tam đại cổ đại binh khí. Gáp cùng Sengoku lập tức coi là Thất Dạ đây là đang nói đùa. Thất Dạ thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi trái phải, mà tam đại cổ đại binh khí không biết tồn tại bao nhiêu năm. Sengoku cùng Gáp làm sao cũng không tin. Vẻn vẹn coi là Thất Dạ đây là đang nói đùa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.